sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có mặt đều ngây người, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Giang Tần, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới với vẻ nghi ngờ. Nhưng tôi đã xem qua tư liệu của Giang Tần, trên chứng minh thư rõ ràng ghi giới tính nam, cái này cũng có thể làm giả sao? Sắc mặt của Giang Tần từ trắng chuyển sang đen, giống như đáy nồi bị cháy. Cậu ta dùng sức vỗ N, G, Ư, C hét lớn. Tôi là đàn ông, bộ dáng cuống quýt kia, chỉ thiếu nước trực tiếp C ở quần ra chứng minh. Lộ Tứ gãi gãi tai, thản nhiên liếc nhìn sang bên kia, hơi kinh ngạc nhướng mày. Hóa ra cậu là đàn ông à, vậy xin lỗi nhé. Vừa rồi tôi nhìn nhầm, chủ yếu là vì cậu không có yết hầu. Hơn nữa, ánh mắt anh lướt qua phía dưới của Giang Tần, khẽ, chậc, hai tiếng, cậu thật sự rất nhỏ đấy. Tôi, anh ấy thật biết cách sỉ nhục người khác. Bảy sợ mình bật cười trước mặt mọi người, tôi vội vàng cúi đầu. Mọi người trong phòng vẻ mặt khác nhau, nhưng trong phút chốc lại im lặng. Nhưng trên mạng đã ồn ào náo nhiệt. Nam khách mời tâm đầu ý hợp vốn chỉ công bố có ba nữ khách mời. Vì vậy, lúc đầu trong phòng livestream đều là fan của ba chúng tôi, cũng coi như hòa thuận. Nhưng theo chương trình phát sóng, gương mặt của các thực tập sinh lần lượt được lộ ra, liền xuất hiện một số fan bạn gái của họ, bởi vì vấn đề chúng tôi chọn người mà tranh cãi. Sau đó, Lộ Tứ đột nhiên xuất hiện lại xảy ra xung đột với thực tập sinh, trực tiếp bùng nổ. A, không ngờ anh ấy cũng tham gia. Nhưng sao anh ấy lại tham gia show hẹn hò? Tham gia show hẹn hò còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì yêu đương rồi. Đồng ý. Một, nhìn bộ dáng kia của anh ấy, tuyệt đối là nhắm vào Nguyễn Nguyễn mà đến. Vậy thì tôi có thể hiểu được tại sao anh ấy lại nhắm vào Giang Tần như vậy. Nhưng đây cũng không phải là lý do để anh ta trực tiếp công kích cá nhân chứ. Đúng vậy, trước đây sao không phát hiện ra Lộ Tứ miệng lưỡi lại độc địa như vậy. Giang Tần thật đáng thương, bị nói như vậy trước mặt bao nhiêu người. Sau này cậu ta còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Người đời đều đồng cảm với kẻ yếu, mà Giang Tần lại rất am hiểu điều này. Hốc mắt cậu ta nhanh chóng đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch, cả người lảo đảo sắp ngã. Thầy Lộ, sao anh có thể sỉ nhục em như vậy chứ? Lời này vừa nói ra, đạo diễn Lưu đang nhìn chằm chằm vào màn hình livestream vẻ mặt liền thay đổi. Tôi biết, ông ta có thể thấy được tình hình trên mạng. Cách chương.